Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 599. Mê Hồn Đảo. Người đăng. Vô Tà. Phong Tuấn cũng lập tức mở miệng, nói. Bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Ba. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói rơi, bung tàu bên ngoài liền phiêu khởi một đấm lớn nhỏ nước đoàn, tại mọi người nhìn chăm chú, nước đoàn nhanh chóng đánh tới. Buồn cười. Phong Tuấn cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt chém ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi vào nước đoàn bên trên, trực tiếp đem nó đánh tan, hóa thành vô số giọt nước tứ tán mà ra. Nhưng những này tản ra giọt nước nhưng không có như vậy đình chỉ, lại nhao nhao tiếp tục công ra, lại mỗi một giọt nước khí tức đều không kém gì Thất Tinh Huyền Tôn. Cái này, Phong Tuấn sắc mặt biến hóa, trên thân kim quang tăng vọt, chính là Dụ Kim Chi Đạo. Dụ Kim Chi Đạo lực công kích tại trong ngũ hành cơ hồ là mạnh nhất, hoàn toàn không phải Thủy Chi Đạo có khả năng bằng được, cho nên coi như những này giọt nước đều tản ra Thất Tinh Huyền Tôn khí tức, nhưng cũng không thể đánh tan đồng dạng là Thất Tinh Huyền Tôn rồi kim chi lực. Phong Tuấn là nghĩ như vậy, mọi người chung quanh cũng là nghĩ như vậy. Nhưng ở một trận dồn dập sắt thép va chạm âm thanh bên trong, những này giọt nước lại toàn bộ đánh xuyên Phong Tuấn ngoài thân rồi kim chi lực, lại toàn bộ rơi trên người Phong Tuấn, thế như trẻ tre đem nó thân thể đánh xuyên, lưu lại một cái nhỏ bé lỗ thủng. Lúc đầu thương thế như vậy, đối với một cái Thất Tinh Huyền Tôn tới nói cũng không tính cái gì, nhưng Phong Tuấn sắc mặt lại lập tức thảm biến, bởi vì hắn đan điền cùng mi tâm cũng bị đánh nát, bộ thân thể này xem như xong đời. Trong chốc lát, những cái kia giọt nước bên trong, liền có một bộ phận thẳng đến Phong Hải. Phong Hải gầm thét một tiếng, lực lượng toàn thân cũng bỗng nhiên bộc phát, đáng tiếc hắn chỉ là một cái ngũ tinh huyền tôn, ngay cả đại ca hắn Phong Tuấn đều không thể ngăn cản những này giọt nước công kích, hắn ngăn cản cũng chỉ là uổng công cương mang bị phá, nhục thân bị hủy. Cơ hồ trong cùng một lúc, Phong Tuấn cùng Phong Hải chân linh đạo quả liền song song ly thể cấp tốc trốn ra phía ngoài cách. Nhưng vào lúc này, hai cái giọt nước đột nhiên xuất hiện, trực tiếp rơi vào hai cái này chân linh đạo quả phía trên, lặng yên biến mất, lập tức cái này chân linh đạo quả thượng lưu lộ ra khí tức ngay lập tức biến mất, linh hồn chôn vùi. Cái này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn cũng không biết phát sinh, chỉ là mấy cái giọt nước cơ hồ là mưu sát Phong Tuấn cùng Phong Hải hai người, thậm chí tất cả mọi người không có từ những này giọt nước bên trên cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng tinh thần tồn tại, cũng liền xác định là ai tại khống chế những này giọt nước, phảng phất những này giọt nước đều có được chính mình sinh mệnh giống như. Linh hồn chôn vùi sau hai cái chân linh đạo quả chậm rãi bay xuống, rơi vào cái kia cô gái trẻ tuổi trước mặt. Lập tức cái kia lạnh lùng mà phiêu miêu thanh âm vang lên, nói. Bọn hắn chân linh đạo quả, xem như đối cô nương nhận lỗi, thu cất đi. Nữ tử kia đối hư không cúi người hành lễ, nói. Tiểu nữ tử đa tạ tiền bối đại ăn đại đức. Không cần. Là bọn hắn điếm ô ta hành giả chi danh. Nữ tử tiếp nhận hai cái kia chân linh đạo quả, lại đối hư không nói lời cảm tạ, nhưng lần này cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại, phảng phất người thần bí kia đã rời đi. Sau đó, đám người cũng đang sôi nổi nghị luận bên trong ai đi đường nấy, trải qua việc này, đám người cũng cơ hồ kết luận tại cái này Hắc Vân Hào bên trên, tại những này hành giả bên trong ẩn giấu đi một cái cao nhân. Đôi này phần lớn người tới nói chính là một cái cực kỳ tốt tin tức, bởi vì chi đội ngũ này thực lực càng mạnh, vậy mình liền càng an toàn, mà đối với một chút người có dụng tâm khác tới nói, Phong Tuấn cùng Phong Hải chết đi cũng làm cho bọn hắn không thể không thu liếm, miễn cho đi vào hai cái này không may ra hỏa theo gót. Đông Dương sau khi trở lại phòng, Lục Khỉ thanh âm liền theo tức vang lên, nói, ngươi vẫn là không nhìn được xuất thủ. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Gặp được chuyện bất bình, đương nhiên là nên xuất thủ liền xuất thủ, mà lại cũng sẽ không bại lộ thân phận. May mắn ngươi có binh tự quyết, để ngươi làm việc cũng càng thêm thuận tiện. Không thể không nói cái này binh tự quyết năng lực thật đúng là bất phàm, Vạn vật làm vũ khí quả thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Lục Kỳ sợ hãi thán phục, nếu là một cái thất tinh huyền tôn sử dụng tinh thần lực khống chế một giọt nước coi như giết Phòng Tuấn hai người cũng không tính là gì, nhiều nhất chỉ có thể nói người này rất mạnh mà thôi, nhưng Đông Dương binh tự quyết lại có thể không cần tinh thần lực đi khống chế vật phẩm, liền có thể phát huy ra cùng mình tương đương lực lượng, cái này để hắn cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì hạn chế, có thể tại bất luận cái gì địa phương, bất kỳ cái gì thời điểm thi triển phương pháp này, điểm này căn bản không phải bình thường người tu hành có thể làm được, liền xem như chí tôn cũng không được. Có thể cùng hành tự quyết, giả tự quyết nổi danh bí thuật, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đông Dương cười cười, lộ ra rất là lạnh nhạt. Sau đó thời gian bên trong, Hắc Vân Hào chẳng những là thuận buồm xuôi gió, liền ngay cả trên thuyền cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không còn có bất luận cái gì phân tranh xuất hiện. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, nửa năm sau, Đông Dương một mình đứng tại bung tàu bên trên, một bên uống rượu, một bên thưởng thức qua quá khứ phong cảnh, cứ việc trước mắt đều chỉ là đã hình thành thì không thay đổi biển trời một màu, không biết có gì đáng xem. Thời gian dần trôi qua, tại Đông Dương trong tầm mắt xuất hiện một mảnh mê vụ tựa như là một cái cử đại đám mây, tung bay ở trên mặt biển. Thương một đạo hữu thật hăng hái. Một cái tiếng cười truyền đến, Ngô Minh ngay tại Đông Dương bên người dừng lại. Đông Dương cười cười, nói. Đoạn đường này gió êm sóng lặng, nhìn xem phong cảnh cũng là không tệ. A. Không phải, tại hạ làm sao lại nói đạo hữu thật có nhã hứng đâu, đối với cái này đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, cũng không phải cái gì người đều có thể thưởng thức có được. Quen thuộc mà thôi. Đông Dương lập tức chỉ một chút phía trước kia phiến tung bay ở trên mặt biển mê vụ, nói. Đó là cái gì địa phương? Ngô Minh nhìn một chút, liền cười nói. Kia là mê hồn đảo, nghe nói kia trong sương mù là một hòn đảo nhỏ, nhưng tình huống cụ thể không biết, chỉ là biết tiến vào bên trong người chưa hề đều không tiếp tục ra, cũng không biết sống hay chết. Nha! Thần kỳ như vậy sao? Đông Dương hơi kinh ngạc, một cái chỉ có thể vào không thể ra địa phương thật đúng là đủ đặc thù. Ngô Minh ha ha cười nói. Đây chính là tạo vật thần kỳ, không phải sức người có khả năng chống lại, nghe nói từng có không ít người đối cái này mê hồn đảo sinh lòng hiếu kỳ, muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực, nhưng sau khi đi vào liền rốt cuộc không có tin tức, dần dà, mê hồn đảo cũng đã thành Thiên Xu Châu cùng Thiên Tuyền Châu ở giữa một chỗ cấm địa. Bất quá còn tốt, cái này mê hồn đảo vị trí là cố định, chỉ cần không phải ngộ nhập trong đó, vậy liền không có chuyện gì. Thì ra là thế. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hắc Vân Hào cũng tới đến mê hồn đảo bên ngoài, cũng từ thứ 10 bên trong bên ngoài đi vòng. Cái này mê vụ phạm vi bao phủ chừng phương viên trăm dặm, phạm vi cũng không nhỏ. Đông Dương tò mò, nhô ra một sợi thần thức muốn nhìn một chút cái này mê hồn đảo đến cùng có cái gì khác biệt, mà khi thần trí của hắn tiến vào mê vụ về sau, liền cảm nhận được trong sương mù có một loại lực lượng vô hình ngay tại nhanh chóng thôn phệ thần trí của hắn, lại không cách nào kháng cự, ngắn ngủi trong nháy mắt, thần trí của hắn liền bị thôn phệ trống không. Đông Dương cười ha ha, nói. Nơi này mê vụ thật đúng là đặc biệt, vậy mà có thể thôn phệ người tu hành thần thức, chỉ dựa vào điểm này, người tu hành tiến vào bên trong cũng sẽ lập tức biến thành mù lòa. Nghe vậy, Ngô Minh cười ha ha một tiếng. Không biết mê hồn đảo người đều sẽ kìm lòng không được muốn tìm tòi hư thực, kết quả tự nhiên cũng giống như vậy. Nếu là có thể đến đây dừng tay thì cũng thôi đi, liền sợ có ít người biết rõ trong đó gặp nguy hiểm còn muốn xâm nhập trong đó, vậy liền thật là tự tìm đường chết. Đông Dương cười ha ha, nói. May mà ta không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, có người là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Ta là thấy tốt thì lấy, có tự mình hiểu lấy. Ha ha! Dạng này người sẽ sống càng lâu. Cũng thế. Mảnh này mê vụ phía dưới, hoàn toàn chính xác có một hòn đảo, một tòa chiếm một diện tích trăm dặm hòn đảo bên trên lại không phải hoang vu một mảnh, thậm chí là xanh tươi tốt, có núi có nước, có cỏ cây bách hoa, nếu không phải có những này mê vụ tồn tại, tòa hòn đảo này đều có thể được xưng là thế ngoại chi địa. Tại hòn đảo trung ương có một tòa trượng cao to khoảng 10 trượng bệ đá, tại bệ đá bốn cái sừng bên trên còn đều có một cây cao mấy trượng cột đá, chính giữa bệ đá còn cắm một thanh kiếm đá, lấy kiếm đá làm trung ương, trên bệ đá hiện đầy phức tạp hoa văn, chiếm hết toàn bộ bệ đá, cũng cùng kia bốn cái cột đá tương liên, để tòa này bệ đá nhìn qua tựa như là một cái tế đàn. Nhưng ở cái này tế đàn chung quanh, lại có từng cỗ bạch cốt, chồng chất thành sơn, không biết bao nhiêu. Giờ phút này, chính là như vậy một người một ít dấu tích đến địa phương, một cái người áo đen chậm rãi đến, hai tay dâng một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đỉnh đồng, trong đỉnh thịnh phóng lại là máu đỏ tươi, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, nhưng cái này máu tươi bên trong lại có từng tiếng gào thét trầm thấp. Lại có thể nhìn thấy từng cái hư ảo linh hồn tại trong máu giấy rua, phảng phất cái này trong đỉnh đồng chính là một cái địa ngục. Hắc bào nhân này đi vào tế đàn trước, thân thể chậm rãi phiêu khởi trực tiếp rơi vào tế đàn trung ương, rơi vào cái kia thanh kiếm đá trước mặt. Dưới hắc bào, duy nhất lộ ra từng đôi mắt, huyết quang lấp lóe, lộ ra tàn nhẫn thì huyết cùng lạnh lùng. Nhìn xem trước mặt kiếm đá, cùng kiếm đá trên có khắc hai cái cổ truyện trường sinh. Ta tốt sư phó, ngươi sáng tạo vô gian địa ngục, đem những cái kia tội ác tày trời người giam giữ ở đây, vốn nên chết người, vẫn còn sống thật khỏe, chỉ có thể nói ngài quá mức nhân từ. Bởi vì ngài nhân từ, mới có chuyện hôm nay, mới có sau này chi họa, hôm nay đệ tử muốn đem cái này vô gian địa ngục mở ra, để ngài trên trời có linh thiêng biết ngài năm đó nhân từ là ngu xuẩn cỡ nào. Hắc bào nhân này thanh âm rất nhạt rất nhẹ. Nhưng lại tràn đầy oán hận, nhất là đang nói đến trong miệng hắn cái gọi là sư phó, thời điểm có kính ý, cũng có hận ý tràn đầy phức tạp. Sau đó, người áo đen cầm trong tay trong đỉnh đồng máu tươi chút xuống kia như là kiện hàng vô số oan hồn máu tươi thuận kiếm đá mà xuống, tại trên tế đài hoa văn bên trên lan tràn, cho đến đem tất cả hoa văn đều triệt để nhuộm đỏ, cũng bao quát chung quanh bốn cái trên trụ đá hoa văn. Khi toàn bộ trên tế đài hoa văn toàn bộ biến thành huyết hồng sắc về sau, trên tế đài hoa văn liền sáng lên yêu dị huyết quang, ngay sau đó, cắm ở trên tế đài cái kia thanh kiếm đá bên trên liền sáng lên ánh sáng màu trắng, một loại minh mông khí tức xuất hiện, nhìn như là muốn trấn áp trên tế đài huyết quang. Nhưng vào lúc này, tràn ngập tại mỗi một đầu hoa văn bên trên huyết dịch bên trong, liền bay ra đại lượng oan hồn. Giống như từng cái ác dược toàn bộ nhào về phía kiếm đá, nhanh chóng thôn phệ kiếm đá bên trên lực lượng, dẫn đến kiếm đá bên trên lực lượng bỗng nhiên một yếu. Ngay sau đó, tế đàn bốn phía bốn cái trên trụ đá cũng đồng thời kích phát ra một đạo huyết quang bay thẳng trong mây, lập tức tại phía trên tế đàn hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy cường đại thôn phệ lực lượng hình thành để kia kiếm đá lực lượng lần nữa suy yếu. Lại để kiếm đá không ngừng dâng lên, nhìn như là muốn mạnh mẽ đem kiếm đá từ trên tế đài rút ra. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Vô gian địa ngục. Người đăng. Vô tà. Người áo đen lập tức phát ra một tiếng âm trầm tiếng cười, cũng phiêu nhiên bay ra tế đàn yên lặng nhìn chăm chú lên kiếm đá biến hóa. Trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, kiếm đá cuối cùng vẫn bắt đầu bị từ trên tế đài rút ra, cũng trực tiếp đắp lên phương huyết sắc vòng xoáy nuốt hết. Kiếm đá biến mất, trên tế đài hoa văn huyết quang càng sáng hơn, lập tức tại kiếm đá vị trí cũ bên trên. Liền xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen cũng đang nhanh chóng khuyết trương cho đến chiếm cứ toàn bộ tế đàn. Ha ha! Vô số năm trói buộc, lão tử rốt cuộc lại tự do. Ha ha! Thần vực bản tỏa lần nữa giáng lâm, chúng sinh run rẩy đi. Từng đạo lưu quang liền từ vòng xoáy màu đen bên trong sông ra đồng đều mang theo một loại cường đại mà cuồng bạo khí tức. Lại phát ra từng tiếng tùy ý cuồng tiếu, nhao nhao xông vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình chỉ là mấy cái hô hấp, nhưng lại không biết có bao nhiêu đạo lưu quang xông ra, cũng biến mất không thấy gì nữa.

phạm vi đem tác động đến trăm dặm phương viên, hình thành vòng xoáy có thể kết nối Diệt Thiên nhất tộc sinh ra chi địa, từ đó có thể để cho Diệt Thiên nhất tộc có thể trực tiếp từ sinh ra chi địa đi vào thần vực Bảy Châu. Loại sự tình này tại nhiều lần Diệt Thiên nhất tộc trong chiến tranh đều sẽ xuất hiện, cái này Thiên Su Châu đã xuất hiện, mặt khác Lục Đại Thần Châu cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Nghe nói như thế, Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Nói như vậy nơi này liền trở thành Diệt Thiên nhất tộc quy mô xâm lấn Thiên Su Châu điểm xuất phát rồi. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Kia thần vực cao thủ cũng có thể thông qua nơi này trực tiếp tiến vào Diệt Thiên nhất tộc hang ổ rồi. Có thể là có thể, nhưng đó là hành động tìm chết, bởi vì Diệt Thiên nhất tộc hang ổ chỗ cũng không phải là bí mật gì, nhưng cùng Diệt Thiên nhất tộc nhiều lần trong chiến tranh, nhưng không ai sẽ đi chủ động tiến đánh Diệt Thiên nhất tộc hang ổ, bởi vì tiến vào bên trong tất cả mọi người lực lượng đều sẽ nhanh chóng biến mất, từ đó làm cho tự thân nhanh chóng bại vong. Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, Diệt Thiên nhất tộc không chỉ là một cái tộc đàn đơn giản như vậy, kia là thiên đạo vận chuyển phía dưới sản phẩm, hang ổ chỗ cũng là thiên đạo quy tắc biến thành, không phải sức người có khả năng sửa đổi, đây cũng là vì sao Diệt Thiên nhất tộc trừ chi không hết căn bản chỗ, trừ phi có người siêu thoát, nếu không, liền không cách nào sửa đổi, càng đừng nghĩ hủy đi Diệt Thiên nhất tộc hang ổ. Kia trước mắt cái lối đi này có thể hay không hủy đi? Đồng dạng không thể, Diệt Thiên Thần Nguyên là Diệt Thiên nhất tộc sinh ra chi địa đặc hữu sản phẩm, vạn năm mới có thể sinh ra một khỏa, đem nó tại thần vực bất kỳ địa phương nào dẫn bảo đều sẽ trực tiếp đả thông cùng Diệt Thiên nhất tộc hang ổ liên hệ, mà lại hình thành cửa ra vào, đã cùng Diệt Thiên nhất tộc sinh ra chi địa nối liền thành một thể, không cách nào cưỡng ép phá hủy. Bất quá, Diệt Thiên Thần Nguyên hình thành thông đạo là có thời gian hạn chế, chỉ cần đã đến giờ, cái này cửa ra vào liền sẽ tự động tán đi. Đông Dương khẽ dạ, lại nói. Cái này Diệt Thiên Thần Nguyên làm sao lại tại trong phủ thành chủ bị dẫn bảo? Dẫn bảo Diệt Thiên Thần Nguyên là cần Diệt Thiên nhất tộc người tự mình hành động, lại muốn hiến tế tính mạng của mình, mà lại Diệt Thiên Thần Nguyên tại bảo tạc quá trình bên trong, hình thành vòng xoáy màu đen thôn phệ sinh linh càng nhiều. Về sau tồn tại thời gian lại càng dài, dĩ vãng phát sinh loại việc này kiện, Diệt Thiên Thần Nguyên cơ hồ đều là tại trong đại thành thì bị dẫn bảo. Về phần tại sao lại tại phủ thành chủ bị dẫn bảo kia liền càng đơn giản, bởi vì như gió lên thành dạng này thành lớn, thành chủ là đỉnh phong chí tôn, nếu là có thể đem Diệt Thiên Thần Nguyên tại trước mặt dẫn bảo, liền có thể tại chỗ đem nó diệt sát. Sau đó bị đả thông thông đạo thôn phệ, chẳng những có thể để thần vực tổn thất một cao thủ, còn có thể để cái này cửa ra vào càng thêm ổn định. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói. Chẳng lẽ trước đó kia tiếng sống giận chính là xuất từ gió nổi lên thành chủ, mà lại sự tình liền phát sinh ở Ngô Minh tiến vào phủ thành chủ không lâu sau đó, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Có lẽ vậy. Nhưng đã không có ý nghĩa gì, toàn bộ người của phủ thành chủ toàn quân bị diệt, không có khả năng lại tra ra cái gì. Diệt Thiên nhất tộc lúc nào sẽ nhờ vào đó quy mô xâm lấn? Khó nói, y theo tình huống trước kia đến xem, trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì động tác, ít nhất cũng phải các loại bảy đại thần châu đều bị đả thông dạng này thông đạo về sau. Ai? Liền nhìn Thiên Su Châu bên trên chúa tể thế lực ứng phó như thế nào? Đông Dương mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, hắn thực lực bây giờ có hạn, hữu tâm vô lực. Ngay tại Đông Dương cùng Hồng Lăng âm thầm trò chuyện cách này trong khoảng thời gian ngắn, trong thành lan tràn vòng xoáy màu đen tại khuyết chương trăm dặm về sau, liền triệt để ngừng lại. Sau đó, vòng xoáy chung quanh hắc vụ cũng đình chỉ khuyết chương, cũng bắt đầu ở vòng xoáy bên trên tụ tập, cũng cuối cùng đem cách này to lớn vòng xoáy màu đen toàn bộ bao phủ. Đã từng phồn hoa gió nổi lên thành, hiện tại cơ hồ toàn bộ bị khói đen che phủ, tựa như là một mảng lớn u vân lặng lặng dừng ở đại địa phía trên, trong im lặng, để sinh linh kính sợ. Mặc dù trong thành người đại bộ phận đều trốn thoát, nhưng bây giờ, gió nổi lên thành không có ở đây, tất cả mọi người cũng chỉ có thể di chuyển những địa phương khác. Đông Dương trong lòng thầm than không thôi, hiện tại kiếp số vừa ra thiên hạ mặc dù lớn, lại có địa phương nào là chân chính chỗ an toàn đâu. Đúng lúc này, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện tại mảnh này phạm vi trăm dặm ô vân bên ngoài, khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Đông Dương nhìn hai người này một chút, phát hiện bọn hắn chỗ toát ra khí tức đều không thể so với lúc trước hắn thấy Thiên Sơn gia chủ Thiên Sơn trọng yếu, nói rõ đây cũng là hai cái đỉnh phong chí tôn. Hừ, lại là Diệt Thiên nhất tộc. Một người trong đó lập tức liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, cất cao giọng nói: tất cả mọi người rút lui nơi đây. Ai? Không đi cũng là không được. Nhưng bây giờ lại có thể đi đâu đây? Đi Thiên Tinh Thành đi, nơi đó là Thiên Su Châu Đại Thành đệ nhất, sẽ an toàn hơn một chút. Cũng chỉ có thể như thế. Mọi người chung quanh tại tràn ngập bất đắc dĩ tiếng nghị luận bên trong, ai đi đường nấy. Đông Dương cũng không có tiếp tục dừng lại, dù sao việc này đã thành kết cục đã định, coi như kế tiếp còn có chuyện gì cũng không phải mình có khả năng trộn lẫn hồ. Mấy ngày sau, Đông Dương tại một tòa Thanh Sơn chi điên dừng lại, nhìn ra xa phía trước thành quần kết đội phi hành đám người, trong lòng là bùi ngùi mãi thôi, phảng phất là về tới năm đó Vân Hoang tại ma tộc xâm lấn thời điểm đại lượng người bắt đầu di chuyển. Hiện tại cũng là như thế, gió nổi lên thành sự tình để vốn là lòng người bàng hoàng đám người trở nên càng là thần hồn nát thần tính. Thảo mộc giai binh, gió nổi lên thành chung quanh tất cả mọi người, mặc kệ là một chút thành nhỏ người, vẫn là ngoài thành bộ lạc người, mặc kệ là thần cảnh, vẫn là thần cảnh một chút người, cũng bắt đầu mang nhà mang người hướng Thiên Su Châu Trung Bộ di chuyển. Đối với cái này, Đông Dương chỉ là bất đắc dĩ. Thiên Tinh Thành liền xem như Thiên Su Châu Đại Thành đệ nhất, thành nội còn có chí tôn gia tộc tồn tại, có thể nói là tương đối an toàn, nhưng Thiên Tinh Thành cứ như vậy lớn, lại có thể dung hạ nhiều ít người, mà lại nếu là Diệt Thiên nhất tộc chân chính quy mô xâm lấn, Thiên Tinh Thành liền có thể không bị ảnh hưởng sao? Chỉ là thân là kẻ yếu, tìm kiếm nơi tương đối an toàn, vốn là không gì đáng trách, dù chỉ là một điểm tâm lý an ủi cũng tốt. Đông Dương trải qua tương tự sự tình, càng có thể trải nghiệm tâm tình của những người này. Tiền bối, Trường Sinh Quan di chỉ ở nơi nào? Trường Sinh giới khí linh thanh âm lập tức truyền đến. Tại Thiên Su Châu phương Nam ngoài trăm vạn dặm một hòn đảo lên. Trên thực tế, ngươi bây giờ có đi hay không đều như thế. Đông Dương hiện tại chỉ là huyền tôn, coi như tổng hợp chiến lực là thất tinh huyền tôn thì sao, còn xa xa không đủ để trùng kiến Trường Sinh Quan, cho nên hắn hiện tại có đi hay không Trường Sinh Quan di chỉ đều không có ý nghĩa gì. Đã tới, đi xem một chút cũng tốt. Dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn, ta cũng không thay đổi được cái gì, cùng chờ đợi ở đây còn không bằng bốn phía nhìn xem. A, ngươi là nghĩ lúc này sẽ có người thừa cơ làm loạn đi. Đây là sự thật. Trên đời này xưa nay không mệt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Thiên hạ đại loạn, đám người ốt còn không mang nổi mình ốt. Một chút ẩn tàng yêu ma dù quái liền sẽ thừa cơ làm loạn, ban đầu ở Vân Hoang chính là như thế, thần vực sẽ chỉ có hơn chứ không kém. Ta thực lực bây giờ có hạn, không cách nào từ giải quyết căn bản tính vấn đề, nhưng cũng muốn đủ khả năng làm những gì. Trường Sinh giới khí linh than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi cũng không cần quá mức yêu cầu mình, ngươi từ tu hành đến bây giờ, cũng chính là trăm năm mà thôi, cái tốc độ này đã là rất kinh người. Lấy năng lực của ngươi trở thành chí tôn căn bản không có vấn đề gì, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi, cho nên ngươi bây giờ cũng không phải vội, an tâm tăng lên thực lực của mình liền có thể. Về phần thiên hạ này, sinh sinh tử chết vốn là tình huống bình thường, bất kỳ cái gì sự tình đều không có đã hình thành thì không thay đổi, thiên đạo vận chuyển cũng giống như thế, có sinh thì có tử, có thịnh thế phồn hoa, liền có suy sụp bại vong, nghĩ thoáng liền tốt. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười, nói. Đạo lý này ta hiểu, cũng không phải là nhìn không ra, nếu là ta làm không được sự tình, ta sẽ không cưỡng cầu, nếu là ta có thể làm sự tình, lại không đi làm kia chính là ta vấn đề. A, vậy được rồi, bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ không giống ngày xưa, ngươi làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều tận lực không muốn bại lộ thân phận của mình, ngươi biết vì cái gì. Minh bạch. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta thân phận chân chính là sẽ không bại lộ, thương một thân phận đã đủ ta dùng. Đối tiểu tử ngươi, ta còn là rất yên tâm. Đông Dương cười ha ha, lập tức đằng không mà lên, hướng phía phương Nam mà đi. Một mảnh mây trắng phía trên, sương mù mịt mờ, phiêu miêu như tiên cảnh. Đột nhiên, cái này phiêu đãng mây mù nhao nhao ngưng tụ thành từng người bộ dáng, nhưng căn bản không có ngũ quan hình dạng, dòng giã cửa cái. Công tôn còn chưa tới sao? Một cái vân người mở miệng, tang thương mà lạnh nhạt. Nhưng thanh âm này vừa dứt, cái này sương mù mông lung không gian bên trong, lại đột nhiên bị xé nứt ra một khe hở không gian, lập tức một thân ảnh liền từ giữa phóng ra, chính là công tôn Vô Chỉ. Ô! Công tôn huyên cũng đích thân tới. Công tôn Vô Chỉ liếc nhìn một chút trước mặt chín người, nói. Các ngươi đều đợi tại nơi ở của mình bền lòng vững dạ, lão tử không khổ cực vất vả có thể làm. A, chúng ta ngược lại là hâm mộ công tôn đạo hữu cái này nhàn vân giã hạc thời gian. Thôi đi, các ngươi từng cái ra đại nghiệp đại còn hâm mộ lão tử. Nhàn thoại tạm thời không nói, trước nói chuyện chính sự. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Minh thần thiếu chủ. Người đăng. Vô tà. Công tôn Vô Chỉ liếc nhìn một chút chín người, nói. Diệt thiên nhất tộc xuất thí, một trận chiến này không thể tránh được, dựa theo quy củ, vẫn thiên cảnh nên mở ra thời điểm. Quy củ như thế, chúng ta không có ý kiến. Vậy liền theo quy củ cũ, lần này rời đi vẫn thiên cảnh tị nạn người, có các ngươi chín người cộng đồng thương lượng, lão tử mặc kệ, hiện tại chúng ta muốn quyết định một chút, 36 thiên cương nhân tuyển. Vẫn quy củ cũ, chúng ta 10 người, mỗi người có một cái danh sách đề cử, còn lại 26 cái danh ngạch, phải đi qua công khai tuyển chọn đến quyết định. Ta không có ý kiến. Chờ một chút. Hiện tại là phi thường thời kỳ, 36 thiên cương nhân tuyển, vì sao không khỏi chúng ta trực tiếp tới quyết định, đừng quên, hiện tại vô gian địa ngục đã bị mở ra, nếu là những người kia lẫn vào trong đó, chẳng phải là sẽ lãng phí chúng ta tài nguyên. Lời ấy rất đúng, ta đồng ý từ chúng ta cộng đồng đến quyết định 36 cái danh ngạch nhân tuyển, không còn trải qua công khai tuyển chọn. Công tôn Vô Chỉ hừ nhẹ nói, 36 cái danh ngạch. Chúng ta làm sao chia, lại nói các ngươi cửu cách đều là có gia có nghiệp người, các ngươi đương nhiên sẽ đề cử người trong nhà, những tán tu kia làm sao bây giờ, đôi này những người khác không công bằng. Đừng quên, vẫn thiên cảnh là trường sinh lão nhi sáng tạo, quy củ cũng là chúng ta cộng đồng quyết định, há có thể nói đổi liền đổi, về phần vô gian địa ngục những người kia coi như trong bọn họ có người có dòng dõi lại như thế nào, coi như bọn hắn người trở thành 36 thiên cương bên trong người, cũng muốn dựa theo quy củ đến, nếu không bọn hắn chính là muốn chết. Công tôn huyên nói đúng lắm, lúc trước trường sinh đạo bạn quyết định quy củ, cũng là trải qua chúng ta nhất trí đồng ý về sau quyết định, lại đã kéo dài nhiều lần, không thể bởi vì vô gian địa ngục sự tình, liền cải biến cái quy củ này. Mấy cái khác sương mù người trầm mặt một hồi về sau, liền có người mở miệng nói. Vậy liền dựa theo quy củ tới đi, chúng ta mỗi người chỉ có một cái danh sách đề cử, còn lại 26 cái danh ngạch liền công khai tuyển chọn. Thời gian 3 năm sau trước đó, chúng ta cần trước đem một bộ phận người rời đi vẫn thiên cảnh, đám người nhưng có ý kiến? Không có. Vậy cứ như thế quyết định. Sự tình đã định tán. Theo thanh âm này vang lên, từng cái sương mù người liên tiếp tiêu tán, trong nháy mắt, giữa sân ngoại trừ công tôn Vô Chỉ bên ngoài, chỉ còn lại một cái sương mù người. Công tôn Vô Chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói. Một đám vì tư lợi ra hỏa. Còn sót lại một cái kia sương mù người cười ha ha, nói. Cũng may còn có công tôn huynh, nếu không cái này vẫn thiên cảnh sự tình, sớm tối đều sẽ trở thành bọn hắn độc đoán. Công tôn Vô Chỉ hừ lạnh nói. Lúc trước trường sinh lão nhi sở dĩ sẽ để cho bọn hắn tham dự vẫn thiên cảnh sự tình, chỉ là vì có thể tốt hơn cứu trợ một chút bảy đại thần châu người, nếu không, nào có bọn hắn chuyện gì, hiện tại trường sinh lão nhi không có ở đây, bọn hắn liền cho rằng có thể vì muốn vì sao. Thật sự là si tâm vọng tưởng, bọn hắn không có cơ hội như vậy. Công tôn Vô Chỉ chuyện lập tức nhất chuyển, nói. Thượng quan, ngươi lão tiểu tử chuẩn bị đề cử ngươi thượng quan ra người nào? A, Công Tôn Huyên gặp qua thượng quan vô địch tiểu tử kia. Hắn, tiểu tử kia không tệ, so cái này khéo đưa đẩy ra hỏa tốt hơn nhiều. A, ta là làm ăn, đương nhiên là hỏa khí sinh tài, làm sao có thể cùng vết áp như cửu Công Tôn Huyên so đâu, nếu không phải còn có Công Tôn Huyên, năm đó trường sinh đạo bạn chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đi nếm thử phóng ra một bước cuối cùng. Nghe vậy, Công Tôn Vô chỉ lập tức cười nhạo một tiếng, nói. Quên đi thôi, lão nhi kia liền biết cho lão tử tìm phiền toái. Ha ha! Công Tôn Huyên chuẩn bị đề cử người nào? Đông Dương! Công Tôn Vô chỉ không có trải qua bất luận cái gì cân nhắc liền thốt ra, rất là dứt khoát. Hắn à! Đích thật là người thích hợp nhất. Trên thực tế, coi như Công Tôn Huyên không trực tiếp đề cử hắn, lấy năng lực của hắn cũng có thể mình tranh thủ đến. Tiểu tử kia phiền phức quấn thân, hiện tại còn không biết trốn ở địa phương nào đâu. Cái kia sương mù người cười ha ha, lời nói xoay chuyển, nói. Công Tôn Huyên, vô gian địa ngục bị đột nhiên mở ra, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Lo lắng có làm được cái gì, vô gian địa ngục là trường sinh lão nhi lưu lại cuộc diện rối rắm, vậy liền để hắn hậu nhân tới thu thập đi. Ngươi nói là Đông Dương đi. Ừ. Hắn là trường sinh quan truyền nhân, lại đã biết vô gian địa ngục sự tình, chuyện này hắn tránh không xong, mà lại lấy cách làm người của hắn từ vô gian địa ngục bên trong ra những cái kia, nếu là như vậy thành thành thật thật làm người ngược lại cũng thôi, nếu không, Đông Dương tiểu tử kia sớm muộn sẽ cùng bọn hắn đối đầu. Bất quá, tuy nói Đông Dương tiểu tử này có được trái tim nhân ái, nhưng hắn cũng không giống như năm đó trường sinh lão nhi như thế cổ hủ. Như thế, từ tiểu tử này dĩ vãng phong cách hành sự đến xem, hắn có trách trời thương dân một mặt, cũng có lãnh huyết vô tình một mặt, bất quá địch nhân của hắn cũng quá nhiều, tương lai chắc chắn sẽ không thuận lợi. Dạng này càng tốt hơn, càng không thuận lợi, liền càng có thể kích phát tiềm năng của hắn, không nhìn hắn hiện tại cũng có được ba loại nhị phẩm đại đạo sao. A, chỉ dựa vào điểm này, hắn chính là nhất đại thiên kiêu. Công Tôn Vô chỉ khoát khoát tay, nói. Tốt, ngươi cũng nên đi, đem một số người rời đi Vấn Thiên Cảnh, ta còn muốn đi tìm Đông Dương tiểu tử kia. Tiểu tử kia che giấu tung tích năng lực cũng là nhất tuyệt, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tìm tới hắn. Tiếng nói rơi, cái này sương mù người cũng tiêu tán không thấy. Hừ. Người khác muốn tìm được tiểu tử kia là có chút khó khăn, nhưng lão tử lại biết tiểu tử kia muốn đi địa phương nào. Một mảnh xanh tươi tốt rừng cây trên không, một thân ảnh nhanh chóng lướt qua, nhanh như điện chớp. Đột nhiên tại đạo thân ảnh này phía trước đối diện có một chiếc thần châu xuất hiện, mấy chục trượng lớn nhỏ thần châu tại thần vực thật sự là quá thường gặp đồ vật, căn bản không đáng chú ý. Đạo thân ảnh này cũng là không có để ý, nhưng khi hắn từ chiếc này thần châu bên cạnh lướt qua thời điểm, đột nhiên nghe được thần châu bên trên truyền đến từng tiếng thút thít. Giống như là nữ tử khóc ròng, lại không là xuất từ một người miệng. Đạo này cấp tốc lao vùn vụt, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một chút kia chiếc phổ thông thần châu, thần thức lập tức tràn ra trực tiếp thăm dò vào thần châu nội bộ, liền phát hiện trong một cái phòng, giam giữ hơn 10 người nữ tử, lại mỗi một cái đều là hình dạng hơi tốt cô gái trẻ tuổi, có trầm mặc, có co do thân thể khóc ròng, làm cho cả gian phòng tràn ngập một loại ai oán cùng bi thương. Thanh niên sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng còn không có đợi hắn có cái gì động tĩnh, kia thần châu phía trên liền có hai đạo thần thức tràn ra trực tiếp đem thanh niên bao phủ, lập tức một thanh âm truyền ra. Minh thần thiếu chủ làm việc, người không có phận sự hết thảy né tránh. Nghe vậy, người thanh niên này hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện tại thần châu phía trước, cũng trực tiếp đem thần châu bức ngừng. Lập tức, thần châu bên trên liền bay ra hai thân ảnh, đây là hai cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, lại đều là huyền tôn, nhưng đều là nhị tinh huyền tôn tả hữu. Cứ việc chỉ là nhị tinh huyền tôn, nhưng hai cái này trên mặt thần sắc, lại là kiêu ngạo đến cực điểm. Ngươi là ai, dám can đảm cản đường đi của chúng ta? Thương một, thanh niên lạnh giọng mở miệng, chính là thay hình đổi dạng sau Đông Dương. Thương một, chưa nghe nói qua, thức thời mau để cho mở, trêu chọc Minh Thần thiếu chủ hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Bọn hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua Thương Mộc chi danh, thậm chí coi như Đông Dương báo lên tên thật của mình, bọn hắn cũng chưa chắc biết, dù sao nơi này là Thiên Su Châu, không phải Thiên Huyền Châu, Thiên Cơ Châu, càng không phải là Thiên Tuyền Châu, không biết Đông Dương chi danh nhiều người đi. Minh Thần thiếu chủ chưa nghe nói qua. Đó là ngươi có mắt không tròng. Đông Dương cười lạnh, nói. Ta chỉ muốn biết các ngươi trong khoang thuyền những cô gái kia là chuyện gì xảy ra. Kia là Minh Thần thiếu chủ Tống Phẩm, ngươi dám vọng tưởng. Tống Phẩm. Bọn hắn là các ngươi trắng trợn cướp đoạt mà đến a? Thì tính sao? Hai người kia thật đúng là không có chút nào biết thu liếm, trả lời đều là như thế lẽ thẳng khí hùng, một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất tư thái. Đông Dương giống như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút, nói. Xem ra cái này Minh Thần thiếu chủ cho các ngươi thiên đại lực lượng a. Hừ. Ngươi biết liền tốt, thức thời mau để cho mở, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nha. Ta ngược lại thật ra nghĩ biết đạo nhất dưới, cái này Minh Thần thiếu chủ là ai? Nghe vậy, hai người này trên mặt vẻ kiêu ngạo càng sâu, thậm chí ngay cả sống lưng đều ưỡn đến càng thẳng. Ngươi nghe cho kỹ, Minh Thần thiếu chủ chính là Phong Tôn, Ma Hậu chi tử, Thất Tinh Huyền Tôn chi cảnh, là làm nay thần vực thiên chi kiêu tử, các nàng những nữ nhân này có thể may mắn phụng dưỡng thiếu chủ, chính là các nàng tam sinh đã tu luyện phúc khí. Nghe nói như thế, Đông Dương thần sắc thật đúng là nhìn không được khẽ động. Thất Tinh Huyền Tôn ở giữa mặc dù cũng là có rất lớn chênh lệch, nhưng chỉ cần là Thất Tinh Huyền Tôn liền đủ thấy bất phàm, nhất là cha mẹ của hắn là cái gì Phong Tôn, Ma Hậu. Cứ việc Đông Dương chưa nghe nói qua, nhưng bọn hắn nhi tử đều là Thất Tinh Huyền Tôn, bọn hắn chí ít cũng là chí tôn, thậm chí đều không phải là phổ thông chí tôn. Đông Dương không biết Phong Tôn cùng Ma Hậu danh hào, chỉ có thể âm thầm hỏi thăm Hồng Lăng cùng Trường Sinh giới khí linh, để Đông Dương ngoài ý muốn chính là bọn hắn vậy mà đều biết, chỉ bất quá, Hồng Lăng mặc dù nghe nói qua, nhưng về sau truyền thuyết Phong Tôn cùng Ma Hậu liền đều đã chết, mà Trường Sinh giới khí linh trả lời liền càng thêm chuẩn xác, Phong Tôn cùng Ma Hậu năm đó cũng chưa chết, chỉ là bị Trường Sinh quan chủ toàn bộ nhốt vào vô gian địa ngục. Nguyên lai là từ vô gian địa ngục bên trong ra cao thủ. Năm đó bị giam tiến vô gian địa ngục người trải qua nhiều năm như vậy, xem ra có ít người đều có dòng dõi truyền nhân a. Trường Sinh giới khí linh cười ha ha, nói. Cái này rất bình thường, dù sao năm đó bị giam tiến vô gian địa ngục không ít người, có nam có nữ, mặc dù đều là tội ác tày trời hạng người, nhưng ở vô gian địa ngục bên trong, giữa bọn hắn có người kết thành đạo lữ, cũng có dòng dõi sinh ra, cũng là chuyện rất bình thường. Phong Tôn cùng Ma Hậu là thực lực gì? Năm đó chính là đỉnh phong chí tôn, đã nhiều năm như vậy, mặc dù không nhất định trở thành viên mãn chí tôn, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Nói như vậy, liền cùng trước đó vây công Công Tôn tiền bối Ma Tôn cùng Long Tôn là một cái cấp bậc cao thủ. Có thể nói như vậy. Thật đúng là hai cái không trêu chọc nổi tồn tại a. Bất quá, Phong Tôn cùng Ma Hậu ta là trêu chọc không nổi, nhưng cái này Minh Thần thiếu chủ, ta còn là có thể trêu chọc. Trong lòng hiểu rõ về sau, Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút trước mặt hai người, nói. Các ngươi là gần nhất mới đầu nhập vào cái này Minh Thần thiếu chủ a. Thì tính sao? Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Hôm nay thiên hạ đại loạn, tự nhiên là đại thổ dưới đáy tốt hóng mát. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Ma Hậu. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói. Các ngươi thật sự là dự tính hay lắm, thiên hạ đại loạn thời điểm, các ngươi lại trợ chủ vi nghiệt, yểu thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, các ngươi biết đây là tội gì sao? Tội gì? Tội chết. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện tại mà hai người trước mặt, lại không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Đông Dương hai tay ngón trỏ liền phân biệt điểm vào mi tâm của bọn họ. hai điểm ánh sáng nhạt tránh không, hai người này trong mắt quang mang cấp tốc ảm đạm, linh hồn chôn vùi, hoàn toàn chết đi. Đông Dương lập tức liền đem hai người này thi thể cất vào trường sinh giới, ném đến Minh Hà Chi Thủy chỗ sơn cốc kia. Hiện tại, cái kia có chí tôn thuế biến cương thi đã thức tỉnh, mặc dù thực lực giảm lớn, hiện tại chỉ là tương đương với thất tinh huyền tôn, lại không có luyện hóa U Minh Hoa, tiềm lực trưởng thành không bằng Vân Ngạc. Nhưng cái này hai cố thi thể ném đi cũng là lãng phí, nhiều ít có thể vì kia cương thi cung cấp một điểm lực lượng. Về phần Vân Ngạc, từ thiên ngoại thiên trở về sau, vẫn tại kia Minh Hà Chi Thủy bên cạnh ao tính tu, chưa từng tỉnh lại. Đông Dương lập tức đưa tay khẽ vồ trước mặt chiếc này thần châu giống như khói bụi phiêu tán, trong khoang thuyền hơn 10 người nữ tử cũng toàn bộ trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đa tạ an tông. Những cô gái này cùng nhau đối Đông Dương chỉnh đốn trang phục thi lễ, hiển nhiên là biết chuyện mới xảy ra vừa rồi. Đông Dương khẽ dạ, nói. Các ngươi đều y không có việc gì chứ. Nhờ có an tông xuất thủ cứu. Các ngươi nhưng biết cái này Minh Thần Thiếu Chủ. Biết đạo nhất hay. Cái này Minh Thần Thiếu Chủ là gần nhất mới xuất hiện, lại tại hắn vào ở Lữ Văn Thành về sau, liền bắt đầu phái người bốn phía bắt nữ tử đi phụng dưỡng hắn, đã không biết có bao nhiêu người thụ hại. Đông Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói. Lữ Văn Thành ở nơi nào? Những cô gái này nhao nhao chỉ hướng cùng một cái phương hướng, cũng nói ra. Liền cái hướng kia ở ngoài ngàn dặm. Đa tạ. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng nhiên mà động cấp tốc mà qua. Nhìn thấy Đông Dương rời đi, trong đó một nữ tử lập tức la hét, nói. Mong rằng An Công lưu lại tính danh để cho chúng ta có thể vì An Công đốt hương cầu nguyện, nguyện An Công vĩnh thế an khang. Trong hư không lập tức truyền đến Đông Dương thanh âm, nói. Ta gọi thương một. Tâm ý của các ngươi tại hạ tâm lĩnh, nhưng ta không có dễ dàng chết như vậy. Các ngươi riêng phần mình sau khi về nhà, liền cùng các ngươi tộc nhân, hướng Thiên Tinh Thành đi thôi, hiện tại thiên hạ bất an, nơi đó tương đối an toàn một chút. Thương một. Những cô gái này riêng phần mình nhắc tới một câu, liền kết bạn rời đi. Lữ Văn Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, trong thành người vốn cũng không phải là rất nhiều, nhưng trước kia cũng là tương đối an ổn, nhưng từ khi Minh Thần Thiếu Chủ xuất hiện về sau, lúc đầu Lữ Văn Thành thành chủ bị giết, phủ thành chủ bị chiếm cứ, lại về sau, Minh Thần Thiếu Chủ liền bắt đầu trắng trợn trong thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có chút phản kháng liền sẽ mất mạng, thủ đoạn tàn nhẫn dẫn đến kêu ca sôi trào, nhưng trong thành người nhưng cũng không thể làm gì. Rất nhiều người muốn rời, nhưng Minh Thần Thiếu Chủ người đã sớm phong thành, chỉ có thể vào không thể ra, càng làm cho trong thành người khổ không thể tả. Ngàn dặm mà thôi, Đông Dương rất nhanh liền đến, cũng ở ngoài thành dừng lại, cứ việc còn không có vào thành, hắn đều đã cảm nhận được trong thành tràn ngập nồng đậm oán khí, hận ý, thậm chí còn có nguyền rủa, tựa như một cái im ắng địa ngục. Thật sự mẹ nhà hắn đáng chết. Tình huống trước mắt để Đông Dương cũng nhìn không được chửi mắng một tiếng, hắn đều không cần đi điều tra trong thành tình huống, chỉ là những cái kia vô hình cảm xúc, liền có thể để hắn biết được trong thành là như thế nào một cái tình huống. Minh Thần Thiếu Chủ, ngươi tốt nhất chờ mong Phong Tôn cùng Ma Hậu tại bên cạnh ngươi, nếu không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp phi thân vào thành. Lữ Văn trong thành trong phủ thành chủ, một tòa xa hoa trong cung điện, một cái hình dạng tuấn lãng lại sắc mặt trắng bệch thanh niên, nửa nằm tại một trương mềm mại trên giường lớn, bên người còn có mấy cái thân vô thốn lũ tuổi trẻ nữ tử, lại phát ra từng tiếng mê người thanh âm, hình tượng càng làm cho người hoa mắt thần mê. Minh Thần Thiếu Chủ một cái tay bưng một chén rượu lên nhẹ nếm, một cái tay ở bên người động lòng người thân thể mềm mại bên trên khẽ vuốt, khẽ cười nói. Vẫn là thần vực tốt, đây mới là bổn thiếu chủ nên hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng lại tại Minh Thần Thiếu Chủ tung hưởng thanh nhạc thời điểm, một đạo thần thức đột nhiên tiến đến, chẳng những không chút kiêng kỵ từ bọn hắn trên người mọi người đảo qua, càng đem toàn bộ phủ thành chủ đều liếc nhìn một lần. Ừ. Minh Thần Thiếu Chủ ánh mắt nhất động, âm thanh lạnh lùng nói. Là ai dám quấy rầy bổn thiếu chủ nhã hứng? Đông Dương sau khi vào thành, liền trực tiếp vận dụng thần thức điều tra một chút phủ thành chủ tình huống, cũng hoàn toàn chính xác thấy được để hắn phẫn nộ tràng diện, nhưng là không có phát hiện Phong Tôn cùng Ma Hậu tung tích, hiển nhiên kia hai cái thanh danh hiển hách cử nghiệt cũng không ở chỗ này. Ngay sau đó, trong phủ thành chủ liền truyền ra một cái âm lãnh mà ngạo nghễ thanh âm. Là ai dám quấy rầy bổn thiếu chủ nhã hứng? Nghe vậy, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói: Minh thần thiếu chủ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đông Dương lập tức bay lên không, trực tiếp tại phủ thành chủ trên không dừng lại, cúi đầu phía dưới, lạnh giọng nói: Minh thần thiếu chủ, cút ngay cho ta ra. Tiếng như kinh lôi cuồn cuộn tại lữ văn trên thành không nổ vang, trong nháy mắt chấn kinh trong thành tất cả mọi người. Người nào dám can đảm ở này hô to gọi nhỏ? Lần lượt từng thân ảnh nhao nhao từ trong phủ thành chủ bay ra, có huyền tôn, cũng có chân thần cảnh, trọn vẹn hơn 10 người, lại trực tiếp đem Đông Dương bao bọc vây quanh. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, hờ hững nói: Các ngươi đều là Minh thần thiếu chủ người. Nếu biết Minh thần thiếu chủ danh hào còn không quỳ xuống đến nhận lấy cái chết, có lẽ thiếu chủ đại lượng còn có thể bảo đảm ngươi một cái toàn thây. A, đáng tiếc các ngươi không bảo vệ được toàn thây. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân lập tức là tràn ra một cỗ màu trắng hàn khí quét sạch tứ phương, cũng trong nháy mắt liền từ những người này thổi qua, trực tiếp đem tất cả mọi người triệt để đông kết. Đông Dương tâm thần khẽ động, trực tiếp đem những người này thu sạch tiến vào trường sinh giới, giao cho cái kia cương thi xử lý. Ngươi dám giết bổn thiếu chủ người, là ai đưa cho ngươi dũng khí? Lạnh giọng vang lên, một thân ảnh liền từ trong phủ thành chủ bay ra, cũng tại Đông Dương ngoài trăm trượng dừng lại, chính là Minh thần thiếu chủ. Đông Dương dò xét đối phương một chút, hờ hững nói: Đường đường một cái thất tinh huyền tôn, lại chỉ toàn làm những này bẩn thỉu hèn hạ hoạt động thứ gì? Minh thần thiếu chủ sầm mặt lại, nói: Ngươi biết nói lời này hạ chàng là cái gì không? Tử vong sao? Ngươi còn không tính ngu xuẩn. Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói: Ngươi ngược lại là kiêu ngạo rất a, ai cho ngươi như thế lớn lực lượng? Minh thần thiếu chủ cười khẩy nói: Vô tri người, ngươi còn chưa có tư cách biết. A, xem ra ngươi thật đúng là đem thần vực trở thành vô gian địa ngục, thật đúng là cho là ngươi chỉ là một cái thất tinh huyền tôn, liền có thể tại thần vực muốn làm gì thì làm, thật coi ta thần vực không người nào. Nghe vậy, Minh thần thiếu chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: Ngươi vẫn còn biết vô gian địa ngục. Ta biết nhiều chuyện đi, nhưng ngươi lại quá vô tri, từ vô gian địa ngục bên trong ra, liền nên thành thành thật thật làm người, mà ngươi lại không biết thu liếm, còn như thế trắng trợn, xem ra trời cũng không thể tha cho ngươi. Muốn chết? Minh thần thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, liền bỗng nhiên xuất thủ, trên thân ánh sáng màu đen tăng vọt, mang theo khí tức hủy diệt, nhào về phía Đông Dương. Lại còn là hủy diệt chi đạo. Đông Dương cười lạnh một tiếng, vọt thẳng nhập cái kia màu đen hủy diệt chi quang bên trong, trong nháy mắt xuất hiện tại Minh thần trước mặt thiếu chủ, đấm ra một quyền. Nguyên lai ngươi vẫn là một cá thể tu. Minh thần thiếu chủ cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức hiện hiện vảy màu đen, lắc mình biến hóa liền thành một cái ma tộc, không cam lòng yếu thế oanh ra một quyền. Hai nắm đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể chấn động mạnh mẽ, lại một bước thối lui, mà Minh thần thiếu chủ lại sắc mặt đột biến, thân thể cũng trực tiếp bị đẩy lui. Đông Dương thì là nhanh chóng đuổi kịp, lại trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện tại Minh thần trước mặt thiếu chủ, lại là đấm ra một quyền. Minh thần thiếu chủ thân thể còn không có dừng hẳn, không kịp ngăn cản, nhưng hắn sau lưng đầu kia giống như rắn cái đuôi lại gấp nhanh công ra, lại phát ra chói tai tiếng thét, tựa như là kim thiết ma xoa thanh âm, để cho người ta tê cả da đầu. Hừ! Đông Dương hừ lạnh một tiếng, không lọt vào mắt đầu này ma đuôi công kích, nắm đấm trực tiếp rơi vào Minh thần thiếu chủ lồng ngực, cùng lúc đó, đầu kia ma đuôi cũng rơi vào Đông Dương trên thân. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, Đông Dương trước ngực lập tức bị kéo xuống một khối huyết nhục, mà Minh thần thiếu chủ càng là tại chỗ thổ huyết trở ra. Đi chết đi! Đông Dương quát lạnh một tiếng, lại lần nữa đuổi kịp. Chỉ bằng ngươi! Minh thần thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức sáng lên một quang tráo, khí tức cường đại lan tràn ra, trong nháy mắt cùng Đông Dương lần nữa công ra nắm đấm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Minh thần thiếu chủ là một bước đã lui, nhưng Đông Dương sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, Đông Dương ngay tại ngàn trượng bên ngoài dừng lại, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, ánh mắt càng là ngưng trọng. Bà nội nàng, vậy mà lại là chí tôn cấp bậc phòng hộ pháp khí. Đông Dương là khí âm thầm cắn răng, những này có cường đại bối cảnh gia hỏa, mỗi cách đều có bảo mệnh áp chủ bài, mỗi một cách đều như con nhím, để cho người ta khó mà ra tay. Minh thần thiếu chủ kia mặt tái nhợt bên trên lần nữa lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói: báo lên danh hào của ngươi, bổn thiếu chủ để ngươi chết minh bạch. Hừ, đừng tưởng rằng có chí tôn phòng hộ pháp khí, liền có thể bảo đảm ngươi không chết, càng sẽ không để ngươi giết ta. Có đúng không? Quyển kia thiếu chủ liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là đỉnh phong chí tôn lực lượng. Tiếng nói rơi, minh thần thiếu chủ trong tay liền có thêm một khối ngọc bài, cũng trực tiếp đem nó bóp nát. Lập tức một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, một đạo nữ tử hư ảnh liền xuất hiện ở trên không. Đây là một cái ung dung hoa quý mỹ phụ, nhưng trong hai con ngươi lại lộ ra vô hình tàn nhẫn. Chí tôn lạc ấm. Đông Dương sắc mặt đột biến, cũng cấp tốc lui lại, nhưng hắn không có trốn, chỉ là tại vạn trượng bên ngoài dừng lại. Ngươi là ma hậu. Đông Dương trầm giọng mở miệng, thần sắc gấp đôi ngưng trọng, nhưng trong lòng thì đang âm thầm chửi bới, khó trách cái này minh thần thiếu chủ sẽ như vậy kiêu ngạo, có thể nói là ngu xuẩn kiêu ngạo, trên người bảo mệnh áp chủ bài thật đúng là nhiều, chẳng những có chí tôn phòng hộ pháp khí, còn có ma hậu một dấu ấn. Có thể nói hiện tại minh thần thiếu chủ, đừng nói là huyền tôn không giết được hắn, liền xem như phổ thông chí tôn đều làm không được, thậm chí còn có thể có hỏa sát thân, dù sao đây là đỉnh phong chí tôn lạc ấn, đủ để diệt sát phổ thông chí tôn. Ngươi vậy mà biết bản tỏa danh hào, xem ra ngươi cũng không phải bình thường người, báo lên danh hào của ngươi, bản tỏa ban thưởng ngươi vừa chết. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Minh thần thiếu chủ cách chết. Người đăng. Vô tà. Thật sự là có dạng gì phụ mẫu, liền có dạng gì hài tử, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đông Dương thầm hừ một tiếng, bất quá, hắn sẽ không vì vậy mà trào phúng ma hậu. Ma hậu lại thế nào kiêu ngạo, kia là nàng có thực lực này, có tư cách này. Đã ma hậu mở miệng, tại hạ sao dám giấu riêng, nhớ cho kỹ, ta gọi Thương Mục, muốn giết ta, liền nhìn ngươi có hay không thực lực như vậy. Ma hậu hờ hứng nói, ngươi rất ngông cuồng, vậy ngươi có thể chết. Tiếng nói rơi, ma hậu chậm rãi nâng tay phải lên, lập tức chung quanh chính là phong khởi vân dũng, thiên địa chi lực nhao nhao tụ tập trong nháy mắt. Phía trên Đông Dương trên bầu trời liền hình thành một cái cự đại bàn tay, lại khí thế đang nhanh chóng gia tăng. Ngắn ngủi một cái hô hấp, cái này cự trưởng khí tức liền đạt đến đỉnh phong chí tôn cấp bậc, cũng ầm vang rơi xuống. Cự trưởng chưa đến, lực lượng cường đại liền áp bách lấy Đông Dương không cách nào di động. Thật sự là cường đại a. Đông Dương biết mình căn bản là không có cách chống lại đỉnh phong chí tôn lực lượng. Dù là đây chỉ là ma hậu một sợi thần hồn lạc ấm chỗ triển lộ lực lượng, đồng dạng không phải mình bây giờ có khả năng ngăn cản. Nhưng Đông Dương vẫn là xuất thủ, hai tay mở ra, sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt lan tràn toàn thành. Ngay sau đó, toàn thành các nơi binh khí, mặc kệ là người tu hành trên người binh khí, vẫn là phổ thông trang trí dùng đao kiếm, thậm chí là tiệm thợ rèn bên trong còn chưa hoàn toàn thành hình binh khí, toàn bộ đều nhao nhao bay lên không, hướng Đông Dương bên người tụ tập. Toàn thành người đều đang ngước nhìn, im ắng nhìn xem phủ thành chủ trên không sự tình. Đông Dương xuất hiện cũng đả thương minh thần thiếu chủ, cái này cho trong thành tất cả mọi người mang đến hy vọng, nhưng bọn hắn hy vọng theo ma hậu thần hồn lạc ấm xuất hiện, mà triệt để vỡ vụn. Hy vọng trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Nhưng trong thành các nơi bay ra binh khí, đao thương kiếm kích, búa diều câu xiên, các loại binh khí cái gì cần có đều có, số lượng nhiều, phô thiên cách địa, để tuyệt vọng đám người chấn kinh,

bởi vì quá dung túng cùng yêu chiều, cũng nói ma hậu đối minh thần thiếu chủ yêu thương, hiện tại ngược lại tốt, thật vất vả rời đi vô gian địa ngục, còn không có tại thần vực hưởng thụ mấy ngày ngày tốt lành, minh thần thiếu chủ liền bị giết, cái này khiến ma hậu làm sao có thể nhẫn. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Trường sinh quan di chỉ. Người đăng. Vô tà. Cùng ma hậu lửa giận đan sen so sánh, phong tôn ngược lại là lộ ra rất là tỉnh táo. Minh thần thiếu chủ là tại vô gian địa ngục bên trong xuất sinh, đối với thần vực tình huống không hiểu rõ. Nhưng bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng thần vực ngọa hổ tàng long căn bản không phải người nào đều có thể tùy tâm sở dục địa phương. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, phong tôn mặc dù tương đối tỉnh táo, nhưng đối với sát hại con của hắn hung thủ thương một, hắn cũng là ôm lấy ý quyết giết, chỉ là hắn sẽ không xúc động. Chúng ta đi. Hảo hảo điều tra một chút cái này thương một lai lịch. Tiếng nói rơi, phong tôn cùng ma hậu liền song song biến mất triệt để rời đi. Thế nào Hồng Lăng? Đông Dương một bên tiếp tục hướng phương Nam phi hành, cũng trong bóng tối hỏi thăm Hồng Lăng. Giải quyết. Gia hỏa này trên người phòng ngự pháp khí là rất mạnh, nhưng ở Hồng Trần cư nội sát hắn vẫn là không có vấn đề, chỉ là lãng phí một phen tay chân. Nghe được Hồng Lăng đã giải quyết triệt để rơi minh thần thiếu chủ, Đông Dương mới xem như ám buông lỏng một hơi, hắn cũng không muốn lại ở bên người mang theo một cái tùy thời đều có thể bại lộ mình hành tung, một cái thiếu kinh phong pháp khí chứa đồ liền đủ mình đề phòng. Trải qua chuyện này, đủ thấy những này từ vô gian địa ngục bên trong đi ra người, không thiếu có triển vọng họa một phương tồn tại. Hồng Lăng cười cười. Cái này rất bình thường. Lúc đầu bị giam tiến vô gian địa ngục người đều không phải là người tốt lành gì, bọn hắn thật vất vả rời đi cái địa phương dù quái kia còn không phải muốn tùy tâm sở dục hưởng thụ một phen, huống chi, hiện tại thần vực đã bắt đầu loạn, thần vực những cái kia đỉnh phong cao thủ đã là ốp còn không mang nổi mình ốp, cái kia còn có thời gian dối đối phó những người này. Mỗi khi gặp loạn thế, tà ma chú định nổi lên bốn phía, trừ phi có người có thể trấn nhiếp. Nếu không loại cuộc diện này sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Hồng Lăng cười ha ha, nói. Ngươi nói không sai, loạn thế phía dưới, tà ma cùng nổi lên, trừ phi có người có thể trấn nhiếp tứ phương, mới có thể áp chế loại này loạn cục. Nhưng bây giờ thần vực, đã không có người như vậy. Trước kia diệt thiên nhất tộc loạn thế đồng dạng là tà ma nổi lên bốn phía. Nhưng này thường có trường sinh quan chủ chấn nhiếp thiên hạ, bất kỳ cái gì tà ma đều không bay ra khỏi cái gì sóng đến, nhưng bây giờ đâu trường sinh quan đều sớm đã không tại, ai còn có thể chấn nhiếp thiên hạ. Hừ, bảy đại chúa tể thế lực thất tinh các cùng phong lâm tiểu quán cao thủ liền chẳng quan tâm. Trông cậy vào bọn hắn, ngươi vẫn là thôi đi, bọn hắn cái nào không phải ra đại nghiệp đại. Làm sao có thể tùy tiện trêu chọc một cái cường địch, huống chi hiện tại bọn hắn lực chú ý chủ yếu là đặt ở diệt thiên nhất tộc trên thân, căn bản sẽ không đi để ý những cái kia tầng dưới chót nhất người chết sống, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng coi như không có những này tà ma tại cùng diệt thiên nhất tộc trong chiến tranh cũng sẽ có vô số sinh linh vẫn diệt, cho nên những người này là chết tại diệt thiên nhất tộc trong tay. Vẫn là chết tại những cái kia tà ma ngoại đạo trong tay đều không hề khác gì nhau. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói. Không ai nguyện ý thò đầu ra, vậy ta bỏ ra cái này đầu. A, ngươi dạng này nghĩ ngược lại là không gì đáng trách, nhưng ngươi chỉ là một người, lại thực lực còn phi thường có hạn, coi như ngươi ngẫu nhiên gặp được hai cái làm loạn người, cũng đem nó diệt trừ, vẫn như cũ chỉ là hạt cát trong sa mạc, đối đại cục cũng không ảnh hưởng. Chưa hẳn. Giết nhiều tự nhiên sẽ có hiệu quả, chí ít ta muốn để bọn hắn biết thiên hạ này ai cũng đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Vậy ngươi cũng nhanh chút đem thực lực tăng lên lên đây đi, chờ ngươi trở thành chí tôn, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có tư cách chấn nhiếp tứ phương. Đông Dương không nói gì nữa, Hồng Lăng nói là rất đúng, nhưng mình cũng rõ ràng trở thành chí tôn trong thời gian ngắn căn bản chính là không thực tế sự tình, bất quá, coi như không phải chí tôn, có một số việc mình cũng nhất định phải làm. Theo Đông Dương không ngừng xuôi nam chuyển nhà người cũng không nhiều, một mảnh gió êm sóng lặng bộ dáng, phảng phất cũng không nhận được gió nổi lên thành chuyện ảnh hưởng, cũng không biết bọn hắn là không biết, hay là bởi vì bên này khoảng cách gió nổi lên thành đủ xa, cho dù có diệt thiên nhất tộc từ gió nổi lên thành xâm lấn Thiên Su Châu cũng sẽ không tác động đến bên này. Trên thực tế, Đông Dương cũng có thể lý giải, nơi này thuộc về Thiên Su Châu phương Nam, mà gió nổi lên thành là tại Thiên Su Châu phương Tây, mà lại, coi như diệt thiên nhất tộc chính thức khai chiến cũng sẽ chủ yếu tiến đánh Thiên Tinh thành dạng này thành lớn, cho nên một số người đã cảm thấy coi như hướng Thiên Tinh thành dạng này thành lớn tụ tập, cũng chưa chắc chính là một kiện an toàn sự tình, còn không bằng đợi tại chỗ cũ phó thác cho trời. Còn có một số người không muốn rời đi sinh dưỡng mình cố thổ, cho nên không muốn rời đi, cái này cùng Đông Dương tại Vân Hoang thấy rất là tương tự. Đương nhiên, Đông Dương đoạn đường này xuôi nam cũng là gặp được không ít thừa cơ làm loạn người, cái gì ỷ thế hiếp người, khi nam phách nữ, lạm sát kẻ vô tội loại hình sự tình đã gặp được, Đông Dương tự nhiên là giết hết không xá, cũng may còn không có gặp được Chí Tôn làm loạn người, nếu không, hắn thật là có điểm khó mà ra tay. Bất quá, Đông Dương không còn có lưu lại tên của mình, sự tình xong xuôi liền dứt khoát rời đi, mặc kệ là Đông Dương, vẫn là Thương Một, hiện tại cũng có cường địch vây quanh, hắn không thể không thận trọng làm việc. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ sau 3 tháng, Đông Dương rốt cuộc đi tới Thiên Su Châu vùng cực Nam, đứng ở kia mênh mông hải dương trước. Trăm vạn dặm xa, nửa ngày thời gian là đủ. Đông Dương lần nữa đằng không mà lên, hướng phía kia sóng cả mãnh liệt biển cả, mau chóng đuổi theo. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương liền vượt qua trăm vạn dặm, cũng đi vào một tòa lẻ loi trơ trọi tung bay ở trên đại dương bao la một hòn đảo trước. Tòa hòn đảo này chỉ có phương viên hơn 10 dặm, lại tại mênh mông biển rộng vô bờ bên trên, giống như giọt nước trong biển cả, là như thế không đáng chú ý. Trên đảo nhỏ, cỏ xanh nhân nhân, còn có một tòa chỉ có cao mấy chục trượng thấp bé thanh sơn. Tại hòn đảo trung ương còn có một cái trăm trượng lớn nhỏ hồ nhỏ, nước hồ như gương thanh tịnh thấy đáy. Trên đảo phong cảnh như vẽ, mỹ lệ làm rung động lòng người, có thể nói là thần vực bảy châu bên ngoài một mảnh thế ngoại chi địa. Nhưng nơi này cũng không nhìn thấy có cái gì kiến trúc di tích, phảng phất chính là một tòa không người đảo nhỏ mà thôi. Bất quá, tại kia bên hồ nhỏ còn có một cái đơn giản nhà tranh, rất là cũ nát, cửa phòng khẽ che, cũng không biết bên trong là có phải có người. Đông Dương chỉ là liếc nhìn một chút trên đảo tình trạng, cũng không có gấp đi tìm tòi nghiên cứu cái kia cũ nát nhà tranh tình huống, mà là âm thầm hỏi thăm trường sinh giới khí linh. Nơi này thật là trường sinh quan di chỉ chỗ. Không sai. Trường sinh giới khí linh trả lời rất là dứt khoát. Không có bất kỳ cái gì do dự. Ta không thấy được có bất kỳ di tích ạ. Mà lại, hòn đảo nhỏ này chỉ có phương viên hơn 10 dặm, đã từng trường sinh quan chính là thiên hạ đệ nhất. Như thế một hòn đảo nhỏ căn bản dung không được a. Mà lại, ngài cũng đã nói năm đó trường sinh quan còn tại thời điểm tại trường sinh quan chung quanh thế nhưng là có không ít người tụ tập. Để cầu đạt được trường sinh quan che chở, tựa như là tiểu linh hồ tộc, thấy thế nào đều không giống như là như thế một hòn đảo nhỏ có khả năng dung nạp. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng trường sinh quan có thể lớn bao nhiêu, nhìn xem ngươi tại Vân Hoang trường sinh quan liền nên có thể đoán ra một hai, về phần không có kiến trúc vết tích, đó là bởi vì trường sinh quan bản thân không chỉ là một tòa đơn giản kiến trúc, mà là một kiện pháp khí, trường sinh quan chủ vẫn lạc, trường sinh quan liền biến mất. Về phần hòn đảo nhỏ này diện tích hoàn toàn chính xác so trước đó nhỏ rất nhiều, cái này cũng không tính là vấn đề gì, chỉ cần ngươi có thể trùng kiến trường sinh quan, mở rộng một chút hòn đảo diện tích còn không phải chút lòng thành. Nghe vậy, Đông Dương lập tức là mặt đen lại, nói. Nói tới nói lui, các ngươi nói tới trường sinh quan di chỉ, chính là một cái căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì trường sinh quan lưu lại dấu vết đảo nhỏ, đây coi như là cái gì di chỉ. Lão tử lúc nào nói qua ngươi có thể ở chỗ này nhìn thấy trường sinh quan tồn tại vết tích. Ây! Tính ngươi có lý. Đông Dương bĩu môi, nói. Chẳng lẽ đỉnh phong thời kỳ trường sinh quan thật chỉ là một tòa đảo quán nhỏ? Liền cùng Vân Hoang hoàng thành trường sinh quan không sai biệt lắm sao? Đông Dương rất khó tưởng tượng, đã từng thần vực đệ nhất cao thủ vị trí, chính là như vậy một tòa đảo quan đổ nát, xem thử hiện tại thần vực cái khác đỉnh phong thế lực, không nói cái khác, liền nói những cái kia chí tôn gia tộc, cái nào không phải chiếm diện tích rất rộng, đình đài lâu tạ, cung điện miếu đường chỗ nào cũng có, ngược lại là ngự trị ở bên trên bọn họ trường sinh quan một mạc như vậy. Đổi lại tiểu tử ngươi trùng kiến trường sinh quan, ngươi có thể hay không làm ra một mảnh dãy cung điện? Cái này sẽ không. Đông Dương lập tức bất đắc dĩ hồi đáp, bên cạnh hắn lại không có mấy người, có ở là được rồi, căn bản không có tất yếu làm cho tráng lệ cho ai nhìn. Cái này không phải đỉnh phong thời kỳ trường sinh quan chấn nhiếp thiên hạ, không phải đạo quán bản thân, mà là trường sinh quan chủ chi danh. Cái tên này là khinh thường hết thảy tồn tại, cái tên này tồn tại địa phương, đó chính là thần vực chí cao vô thượng địa phương, còn cần dùng cái gì xa hoa lộng lẫy đến tô điểm sao? Không cần. Này mới đúng mà. Thực lực quyết định hết thảy, không có thực lực, đem mình trang trí cho dù tốt, cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, căn bản sẽ không có người để ý. Trường sinh giới khí linh lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá. Nơi này cũng không phải là không có một chút trường sinh quan đã từng tồn tại qua vết tích. Đông Dương lại hay làm như có thật liếc nhìn một chút trên đảo hết thảy, nói. Có sao? Đương nhiên là có. Trông thấy cái kia bên hồ nhỏ một tòa đứt gãy bia đá sao? Đông Dương ánh mắt nhất động, vừa cẩn thận liếc nhìn một chút hồ nhỏ bốn phía, hoàn toàn chính xác tại tòa kia nhà tranh trước. Phát hiện một cái chỉ có cao cỡ nửa người, nửa bộ phận trên đã gãy mất bia đá, nhưng bởi vì là đưa lưng về phía Đông Dương, hắn cũng vô pháp nhìn thấy phía trên phải chăng có chữ viết. Ngài không nói, ta còn thiếu một chút nhìn không ra đây là một tấm bia đá. Đông Dương cười cười, lập tức bay lên tiến đến, cũng lặng yên không tiếng động tại kia nhà tranh trước rơi xuống, rơi vào khối kia đứt gãy trước tấm bia đá. Sinh. Đứt gãy trên tấm bia đá, hiện tại chỉ còn lại một chữ, sinh, mà lên nửa bộ phân lại sớm đã không thấy. Bất quá, y theo phỏng đoán tòa này trên tấm bia đá, nguyên bản cũng hẳn là chỉ có hai chữ trường sinh. Nhìn thấy khối này đứt gãy bia đá, Đông Dương không hiểu thở dài, thì thầm tiếng nói. Đã từng thịnh thế phồn hoa, tại thời gian trôi qua bên trong cũng chỉ còn lại bức tường đổ tàn hoàn, trên đời vốn cũng không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật, làm sao dài sinh. Đúng lúc này, Đông Dương sau lưng đột nhiên truyền ra kít, một tiếng vang nhỏ cũng ung dung truyền tới một thanh âm già nua. Ngươi đã đến. Nghe vậy, Đông Dương thân thể run lên bần bật, vội vàng quay đầu. Liền thấy một cái già nua lão nhân chậm rãi từ nhà tranh bên trong đi ra, kia có chút còng xuống lại đơn bạc thân thể, mà theo lấy lão nhân đi lại, không khỏi phát ra vài tiếng ho khan, có chút thống khổ, cũng có chút lạnh nhạt, phảng phất là sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Sư phó. Sư huynh. Người đăng. Vô Tà. Sư. Sư phó. Đông Dương khi nhìn rõ trước mặt lão nhân này về sau, trên mặt lập tức bị vô tận chấn kinh thay thế, nhưng hắn hai con ngươi lại tại trong lúc bất chi bất giác chậm rãi đỏ lên. Không sai, trước mắt cái này từ nhà tranh bên trong đi ra lão nhân chính là tại tiểu thương dưới núi cũ nát trong đảo quan, đem Đông Dương một tay nuôi dưỡng lớn lên, dạy hắn học chữ, luyện kiếm tập võ lão học cứu, là cái kia Đông Dương lại về tiểu thương sơn lại tìm không đến lão nhân, là hắn thành thần về sau tìm khắp toàn bộ vân hoang đều chưa từng nhìn thấy sư tôn. Có lẽ đối với người khác tới nói, sư phó ý nghĩa không giống nhau, nhưng đối với Đông Dương tới nói, lão học cứu không đơn thuần là sư phó của hắn, càng là phụ thân của hắn, là hắn thân nhân duy nhất ở đời này. Lão học cứu chậm rãi đi đến Đông Dương trước mặt, nhìn xem so với mình còn cao hơn một chút Đông Dương, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vui mừng, nói. Hài tử, ngươi trưởng thành. Đông Dương bộ dáng trong nháy mắt cải biến. Khôi phục thành hắn chân chính bộ dáng, cũng phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, nói. Sư phó, thật là ngài sao? Lão học cứu nhẹ nhàng sờ lên Đông Dương tóc, nói. Tốt,